Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, chương 116, Tầm Bảo. Ino nghĩ ra được phương án không tệ. Doflamingo tiếp nhận, bất quá hắn cũng không gấp ra biển, mà là trước học tập thoáng cái Skypiea đặc biệt giao thông công cụ Waver. Bởi vì đạt được xuyên Việt giả trí nhớ duyên cớ, Doflamingo đối với, đúng. Loại này, giao thông công cụ cũng không xa lạ. Chỉ dùng mấy phút, hắn liền học được thế nào sử dụng vật này. Thấy như vậy một màn sau, Ino không khỏi than thở thiếu chủ quả nhiên thiên phú dị bẩm. Chuẩn bị xong thức ăn, nước uống cùng với mấy cái dự trữ tốt năng lượng viêm Dio cùng nhiệt Dio. Doflamingo lại chuẩn bị ra biển. Trước khi rời đi, Doflamingo hướng về phía đảo mây đưa tay chỉ một cái. Một đoạn đường dài từ đầu ngón tay hắn kích bắn mà ra. Hung hãn đánh vào đảo trong mây bộ. Dây nhỏ một đầu tiến vào đảo trong mây bộ. Một đầu khác nhưng ngay cả tiếp tại Doflamingo trên ngón tay. Doflamingo ngồi lên Waver. Hướng về phương xa hỗn loạn hải vực tiến tới. Theo hắn và Karakuri khoảng cách càng ngày càng xa. Này dây nhỏ cũng bị dần dần kéo lớn lên. Doflamingo ngón tay phảng phất một cái to lớn cuộn dây, không ngừng có dây nhỏ từ bên trong dọc theo người ra ngoài. Sáng loáng dây nhỏ, tại bạch bạch biển trên mặt biển kéo ra, chung quanh có hải thú xuất hiện, hướng cái kia dây nhỏ đụng tới. Phốc, sắc bén dây nhỏ, trực tiếp đem kia hải thú cắt thành hai nửa. Cũng không lâu lắm, Doflamingo liền tới đến hỗn loạn hải vực bên bờ. Bạch bạch biển trên mặt biển có sương mù bay lên, ngăn che người ánh mắt. Doflamingo không do dự, một đầu đụng vào, tiến vào sương mù phạm vi sau đó. Không khí tầm nhìn trở nên rất thấp. Doflamingo phát động quan sát sắc Haki, nghe chung quanh thanh âm. Doflamingo tới nơi này mục đích là tìm những thứ kia thất lạc tàu chuyến. Mặc dù những thứ kia tàu chuyến không phải sinh vật, nhưng là bọn họ tại bạch bạch trên biển bơi, đãng thời điểm vẫn là sẽ phát ra âm thanh. Nếu như Ino thật là ở chỗ này tìm tới ác ma quả thực. Như vậy viên kia ác ma quả thực chỗ vị trí, nhất định là tại vòng ngoài. Bởi vì lấy Ino năng lực, không chiếm được quá nhiều thiết vân tuyến. Hắn không thể nào xâm nhập hỗn loạn trong hải vực bộ. Không đúng, Ino đạt được hưởng lôi quả thực thời gian không phải hiện tại. Những thuyền kia chỉ vị trí lại là di động, cho nên hưởng lôi quả thực chỗ vị trí. Không xác định, Doflamingo bất đắc dĩ, chỉ có thể từ từ tại cái hải vực này trong sờ tác. Doflamingo tìm tới một chiếc cổ xưa thuyền hải tặc, nhìn qua có chút tuổi. Thân thuyền rách mướp, cũng không biết tại cái hải vực này trong trôi nổi bao nhiêu năm. Doflamingo sau khi đi lên, kiểm tra chung quanh thoáng cái cũng không có phát hiện cái gì có ích đồ vật. Vàng bạc châu báu ngược lại có một ít, bất quá số lượng không nhiều. Doflamingo căn bản coi thường. Còn có một chút đã mục nát đao kiếm, cứng lại hỏa thuốc cùng với trải rộng thuyền bè các nơi thi thể. Tìm lần toàn bộ thuyền bè cũng không có phát hiện có ích đồ vật. Doflamingo rời đi chiếc này rách nát thuyền hải tặc. Sau đó hắn vung mạnh tay lên. Một đạo dây nhỏ chém đánh bay ra ngoài, đem chiếc này thuyền hải tặc chém thành hai nửa. Thuyền hải tặc chậm rãi chìm mất, chìm vào đến bạch bạch trong biển. Không ra ngoài dự liệu nói nó sẽ một mực rơi xuống. Từ bạch bạch biển rơi vào bạch biển, sau đó rơi vào phía dưới thanh hải, cuối cùng chìm vào đến bên trong đáy biển, loại bỏ một cái tuyển hạng. Tiếp tục, Doflamingo tiếp tục tìm. Lại bỏ một cái lại một cái tuyển hạng. Số lớn thuyền bè bị hắn phá hoại. Chìm mất đến bạch bạch trong biển. Doflamingo chỗ hải vực phía dưới. Thanh hải thượng đình bạc lấy một chiếc thuyền hải tặc. Thuyền trưởng. Lại có thuyền từ trên trời rơi xuống tới. Thuyền bè làm sao có thể sẽ từ trên trời rơi xuống đến. Đây rốt cuộc là chuyện gì à? Thật là kỳ quái a. Đúng a. Từ mới vừa đến hiện tại. Đã có mười mấy con thuyền chỉ từ trên trời rơi xuống tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một đám hải tặc nghị luận ầm ĩ, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Dù sao Skypiea tồn tại, cũng không phải mỗi người đều biết. Ngược lại, biết rõ chuyện này người cũng không phải rất nhiều. Bạch bạch trên biển, Doflamingo rốt cuộc tìm được một cái có ích đồ vật ác Maxim thiết kế đồ. Vật này, là hắn từ một cái rất là hiện đại hóa thuyền bè trên tìm tới. Trên thuyền còn rất nhiều liên quan tới kiến thức khoa học kỹ thuật sách vở. Nếu như hắn không có đoán sai nói, chiếc thuyền này hẳn là đến từ tương lai đảo. Chiếc thuyền này nguyên lai chủ nhân, hẳn là một cái khoa học gia. Trên thuyền còn rất nhiều cơ giới dụng cụ. Đáng tiếc bởi vì niên đại xa xưa, hiện tại cũng đã báo hỏng. Doflamingo lấy đi thiết kế đồ cùng trên thuyền sách vở, sau đó đem chiếc thuyền này chìm mất. Tiếp tục tìm, Doflamingo không hề từ bỏ. Mấy ngày sau này, tìm mấy chục chiếc thuyền hư sau đó, hưởng lôi quả thực rốt cuộc bị hắn tìm tới. Tại một chiếc rách rách dưới trên thương thuyền, một viên ngân bạch sắc quả thực phá lệ nổi bật. Đây là một viên ba la trạng quả thực. Trên trái cây phủ đầy ngân bạch sắc tia chớp hoa văn. Nhìn kỹ lúc, viên này quả thực thậm chí hóa thành ngân bạch sắc lôi đình. Có hồ quang ở phía trên không ngừng nhảy lên. Doflamingo cười lớn, phất phất phất phất phất phất. Hưởng lôi quả thực, rốt cuộc để cho ta tìm tới ngươi a. Doflamingo tiến lên, một cái cầm lên viên này quả thực. Từ nơi này viên quả thực bày ra vị trí đến xem. Đó cũng không phải nguyên lai liền tồn tại ở trên chiếc thuyền này đồ vật. Có lẽ nó là bị knock upstream đưa ra. Có lẽ nó là trống rỗng xuất hiện ở chỗ này. Bất quá những thứ này đều không trọng yếu. Lúc này nó tại bản thân điều khiển trong mới là trọng yếu nhất. Doflamingo dùng tiến chế tạo một cái hộp. Đem hưởng lôi quả thực cất xong. Suy tư một chút sau đó. Doflamingo quyết định tiếp tục ở nơi này bơi, đãng một hồi. Cái này hỗn loạn trong hải vực thuyền bè vô số. Có lẽ mặt trên còn có ngoài ra có dùng cái gì cũng khó nói. Tiếp tục tìm. Sau đó, Doflamingo tại một chiếc có Skypiea đặc sắc thuyền hư trên. Tìm tới một đống sò hến sinh vật. Những thứ này sò hến sinh vật bị đặt ở một cái thịnh mãn bạch bạch biển nước biển trong két nước. Lúc này còn sống khỏe mạnh. Những thứ này sò hến nhìn nhãn sinh a. Doflamingo chìm ngâm thoáng cái. Lại quyết định đem những thứ này sò hến giải sinh vật đi. Chiếc thuyền này thượng nhân đến chết đói cũng không có ăn bọn họ. Đã nói rõ bọn họ trọng yếu tính. Khắp nơi lục soát thoáng cái. Doflamingo phát hiện trên thuyền này có rất nhiều cùng sinh vật có liên quan sách vở. Trên thuyền này nguyên lai là nhiều chút sinh vật học ra sao? Doflamingo suy nghĩ một chút, cũng không quá mức để ý. Đem những thứ này sách vở cùng sò hến sinh vật tất cả chuyển tới chính mình waiver trên. Trở lại, Doflamingo đã đem nơi này tìm lần. Nơi này đã không có gì đồ vật khả năng hấp dẫn hắn. Ngay sau đó hắn khởi động chính mình năng lực, theo chính mình chế tạo ra tuyến đi trở về. Bành! Một đầu to lớn hải thú từ bạch bạch trong biển nhảy ra. Mở ra miệng to như chậu máu hướng Doflamingo cắn qua tới. Doflamingo điều khiển waiver, linh hoạt né tránh đi qua. Tâm tình của hắn tốt vô cùng. Thả cái kia hải thú một con ngựa. Dựa vào nối liền tại chính mình cùng Karakuri trong lúc đó dây nhỏ. Doflamingo thành công trở lại Karakuri. Bện tuyến hành trình Lý Dương. Doflamingo lợi dụng tiến tuyến quả thực năng lực chế tác một cái dương hành lý. Đem mình tìm tới cái gì cũng bỏ vào. Tại Skypiea đợi thời gian không ngắn. Hắn nghĩ trở về Thanh Hải nhìn một chút. 791-41-1613-336-5 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.